Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1397, liều mạng một lần. Kháng Long đỉnh bị phong, Vạn Thần Lão Tổ lộ ra cười điên cuồng dung, tiểu tử, ngươi xúc động đại trận, vậy chúng ta liền đồng thời kháng, xem ai mạng lớn. Hắc quang một khi kích phát, chính là không khác biệt công kích, nếu như không phải Kháng Long đỉnh giúp Dịch Vân cản, Dịch Vân sớm xong đời, hiện tại Vạn Thần Lão Tổ đã sớm ở Kháng Long đỉnh xung quanh bày xuống không gian đại trận. Dịch Vân đi ra cũng đừng nghĩ lại trở về. Sát sát sát, hắc quang phun ra, mắt thấy này bão táp giống như đánh tới chí mạng hắc mang. Vạn Thần Lão Tổ nhưng mặt lộ vẻ cười gằn vẻ. Hắn lường trước trọng thương Dịch Vân nhất định đỡ không được, nhìn ngươi chết như thế nào. Vạn Thần Lão Tổ hét lớn một tiếng, hắn hầu như đèn đã cạn dầu, hắn chi nhiều hơn thu sức sống. Ở hắc mang bên trong thẳng thốt né tránh, từng đạo hắc mang xuyên thủng cánh tay của hắn, bắp đùi, nhưng mà Vạn Thần Lão Tổ dùng hết khí lực cuối cùng bảo vệ toàn thân của hắn chỗ yếu. Ở đây sinh tử trên vách đá treo leo, Vạn Thần Lão Tổ phân ra một tia thần thức nhìn về phía Dịch Vân. Nhưng là này vừa nhìn, Vạn Thần Lão Tổ sợ ngây người. Hắn nhìn thấy Dịch Vân toàn thân bao phủ ở mờ mịt trong hắc vụ. Cái kia khói đen tiết lộ ra khí tức hủy diệt. Ở bọc đồ của nó bên dưới, Dịch Vân giống như một cái linh hoạt cá bơi, ở hắc quang bên trong tránh trái né phải. Hắc quang không ngừng sát qua thân thể của hắn, cái kia chút khói đen không ngừng bị mài mòn, thậm chí Dịch Vân cũng bởi vậy bị thương. Có thể là thân thể của hắn trước sau không có bị xuyên qua. Tại sao lại như vậy? Vạn Thần Lão Tổ trong lòng kinh hãi. Đây ít nhất là thần vương bày ra đại trận. Hắn một cái tôn giả cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng ứng đối? Mà vào thời khắc này, Dịch Vân cũng nhìn về phía Vạn Thần Lão Tổ. Hắn trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một tia sát cơ mãnh liệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân lần thứ hai kịch liệt kéo lên, vết thương trên người khẩu cũng đang nhanh chóng khép lại, Long Hoàng Quyết toàn bộ mở, Dịch Vân đang lượng lớn thiêu đốt tinh huyết, mặc dù là Long Hoàng Quyết, cũng khó mà chống đỡ được Dịch Vân như vậy tiêu hao khí huyết lực lượng. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân đã không có lựa chọn nào khác, ngươi ba lần bốn lượt muốn giết ta. Đều không có giết thành, ngươi đã không có cơ hội, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ, ngươi viên này lão cẩu đầu, ta thu. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, ở trong nháy mắt này, to lớn màu đen vòng xoáy sau lưng Dịch Vân xuất hiện, ung tùm ma khí tựa hồ bám vào ở Dịch Vân trên người, để cả người đẫm máu Dịch Vân xem ra giống như một tôn ma thần. Dịch Vân tay cầm lạnh lẽo như băng huyễn tuyết kiếm, cả người đón phô thiên cái địa hắc quang, xông về Vạn Thần Lão Tổ. Dịch Vân, ngươi điên rồi. Vạn Thần Lão Tổ trong lòng kinh hãi, ở tình huống như vậy phát động công kích, đơn giản là tự sát. Giết. Dịch Vân phủ đầu một kiếm, mạnh mẽ chém xuống, ngươi muốn ta chết, ta kéo ngươi lót cóng. Vạn Thần Lão Tổ cũng điên cuồng lên, hắn phẫn nộ quát một tiếng, trên người toát ra một luồng tinh lực, này cỗ tinh lực phảng phất hỏa diễm giống như ở Vạn Thần Lão Tổ thân thể biểu bắt đầu cháy rừng rực. Liền hắn đấu bồng đều bị đốt thiêu thành cho tàn, hắn lần thứ hai rút ra thực cốt kiếm, nguyên bản trắng tinh cốt kiếm trên cũng dính vào một tầng đỏ như máu khí tức. Cốt kiếm bên trong truyền ra từng tiếng bén nhọn tiếng quỷ khóc sói tru. Có thể trực tiếp công kích người thần hồn, làm cho tâm thần người thất thủ. Đồng thời Vạn Thần Lão Tổ kiếm chỉ Dịch Vân, theo hắn một kiếm chém ra, phảng phất có vô số đạo quỷ ảnh xuất hiện, duỗi ra từng con thối giữa tay đến chộp tới Dịch Vân. Này chút quỷ ảnh nam nữ già trẻ đều có. mỗi người mang theo thê thảm dữ tợn biểu hiện, trống rỗng con mắt nhìn Dịch Vân, phảng phất đều phải đem Dịch Vân vồ xuống đi. Thành vì là một thành viên trong bọn họ, nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này, Dịch Vân kiếm bất thiên bất ỷ, bất động không dung, vẫn như cũ tàn nhẫn mà chém xuống. Hoành, kiếm quang đến, bất kể hắn là cái gì ảo giác, toàn bộ một kiếm chém chết. Ở Dịch Vân đại hủy diệt chi đạo hạ, thực cốt kiếm thần hồn công kích bị phá, quỷ ảnh dồn dập ở trong tiếng kêu thảm biến thành hư vô. Mà ở này rất nhiều ảo giác bị phá phía sau, Dịch Vân mũi kiếm đã nhắm ngay vạn thần lão tổ. Đòn đánh này không chỉ có thiêu đốt Dịch Vân tinh huyết, càng dung hợp Dịch Vân đối với pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Là Dịch Vân trước mắt đòn mạnh nhất. Ầm ầm, Dịch Vân kiếm cùng vạn thần lão tổ thực cốt kiếm kích đụng vào nhau. Tiếng rồng ngâm lên, chân long ảnh hiện, chỉ một thoáng, vạn thần lão tổ tựa hồ cảm giác mình bị phong tỏa ở một vùng không gian bên trong. Mà ở trước mắt hắn, một cái chân long chính từ hư không vô tận bên trong bay ra. Thân thể to lớn, đánh về phía hắn, cút, vạn thần lão tổ một chảo đánh ra, trực tiếp đánh về này chân long đầu rồng. Cường đại lực phản chấn truyền đến, vạn thần lão tổ xương cánh tay hầu như gãy xương, nhưng là này một cái chân long, trực tiếp bị vạn thần lão tổ đánh tan. Dịch Vân cũng bị thương nặng, hắn xương ngực trực tiếp sụp đổ, xương sườn toàn bộ đoạn, xen vào phổi, hắn phun máu phè phè, con người đều cơ hồ mất đi tiêu cự. Nhưng là này giây phút sống chết, Dịch Vân rất rõ ràng một khi đã hôn mê chính là chết thảm kết cục. Hắn ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để chính mình mạnh mẽ tỉnh lại. Cái kia chút mỏng manh khói đen, lần thứ hai bao phủ Dịch Vân thân thể, hỗn độn chi đạo sáng lập, cùng đại hủy diệt chi đạo kết hợp lại, hai đại vũ trụ cao nhất pháp tắc che chở Dịch Vân thân thể. Để có chí mạng hắc quang đều từ Dịch Vân thân thể hai bên bay qua. Nhưng mà vạn thần lão tổ liền không có như vậy bản lĩnh. Mãnh liệt nổ tung xung kích, để hắn triệt để mất đi cân bằng. Phốp, phốp, hai đạo hắc quang trực tiếp quán xuyên vạn thần lão tổ thân thể. Trong đó một đạo hắc quang lao đi vạn thần lão tổ trái tim. Hắc quang chảy ra trái tim, nếu như là giống như công kích cũng không trở thành chí mạng. Nhưng là đây là hủy diệt chi đạo, vạn thần lão tổ tâm vách tường trực tiếp bị hắc quang cắn nát. Đại lượng máu tươi phun ra. Mà một đạo khác hắc quang xuyên qua vạn thần lão tổ eo người, trực tiếp cắt rứt cột sống. Mặc dù là mạnh như vạn thần lão tổ, cột sống một đoạn, nửa người dưới đều phải mất đi hành động lực. Vạn thần lão tổ người bị như vậy trọng thương, sinh mệnh gần như đi tới tận đầu. Mà đúng lúc này, Dịch Vân liều mạng khí lực cuối cùng ném huyễn tuyết kiếm. Phốp, huyễn tuyết kiếm từ vạn thần lão tổ trong cổ họng xuyên qua. Vạn thần lão tổ con mắt, miệng đồng thời trợn to, con người mất đi tiêu cự, đầu lưỡi đều phun ra ngoài. Vạn thần lão tổ đứng tại chỗ, trường kiếm còn cắm ở trên cổ họng của hắn, rất nhiều máu nước như là lọt như thế từ hắn nuốt cổ họng phá động bên trong chảy ra đến. Vạn thần lão tổ thân thể quơ quơ, hắn nỗ lực vươn tay ra, nhổ huyễn tuyết kiếm, mà hắn đã mất đi toàn bộ khí lực. Hắn chỉ là trừng mắt mất đi tiêu cự hai mắt, còn mang cừu hận cùng không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân. Thế nhưng dần dần, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn chỗ đã thấy Dịch Vân, cũng tựa hồ trở nên cách hắn càng ngày càng xa. Hắn lờ mờ nhìn thấy Dịch Vân hướng hắn đi tới, mà Dịch Vân thanh âm giống như là từ một thế giới khác truyền đến. Ta nói rồi, hôm nay liền muốn lấy ngươi này lão cẩu đầu chó. Đau đớn một hồi bên trong, Dịch Vân rút ra huyễn tuyết kiếm. Sau đó vạn thần lão tổ cảm giác tầm mắt của chính mình không ngừng xoay tròn điên đảo. Phía sau, hắn nhìn thấy thân thể của chính mình. Vạn thần lão tổ đến chết đều không thể tin được. Sẽ có một ngày, hắn dĩ nhiên sẽ bị một cái tôn giả cảnh tiểu bối hố tới mức này. Cho đến bị chém đầu mà chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.